đó. Cứ phải dọa đánh nó. Cứ phải dọa đánh nó thì nó mới chạy. Đúng mà. Không hiểu kiểu gì. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau vào lúc 22 giờ. Và ngày hôm nay A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của phần 3 Bác Cổ Truyền Kỳ. Tình tiết của câu chuyện nó càng lúc càng đẩy lên đến cái màu sắc nó nghẹt thở khi mà các thế lực cùng với các âm mưu đang dần dần được lộ diện. Nhân vật Bác Cổ càng ngày càng phải đối mặt với nhiều những thế lực kinh hoàng hơn nữa. Vậy chúng ta sẽ xem là Bác Cổ cùng với những người đồng bạn của mình sẽ có thực hiện được chuyến đi buôn chót lọt ngày lần này hay không. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Dạ Táng được dán ở phần mô tả. Ồ, hôm nay tôi dán nhầm đó mấy ông. Chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tag tên những đứa hay sợ ma mà thích nghe chuyện ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ tập 7 của Chuyện Ma Kinh Dị Bác Cổ Truyền Kỳ phần 3 xin phép được bắt. Toàn bộ yêu pháp của Tuệ Linh đang bị hút đi. Cô đang vô cùng yếu đuối. Khi cánh tay kia mở nhạt biến mất, Tuệ Linh nằm sõng soài ở trên mặt đất. Cô khó khăn chống tay đứng dậy, bám vào một cành cây, tay ôm ngực thở dốc, cố nuốt trong cổ một ngụm máu, không để nó phun ra bên ngoài. Lão Thành Dương tay đang cầm ngọc tỷ cất đi, tiến về phía Tuệ Linh. Lão nói: ngay từ đầu chịu trói có phải là tốt không? Tội gì phải thế này? Sau đó lấy ra một cái ống tre và một lá phù nhỏ, đưa lên hướng về phía Tuệ Linh. Cô ta nhìn lão rồi cười nhẹ. Ta không dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Từ trong người, cô lấy ra một phiến lá, chính là hôm trước ngài bà đưa cho, ném về phía Thành Dương. Sau đó xoay hai lòng bàn tay lên, đọc yêu chú khởi lên uy lực của pháp khí. Phiến lá sáng rực lên những phủ văn, một hình vũ nữ đang múa. Ở đằng sau lưng có vô số những cái đầu rắn dần dần hiện ra. Thành Dương hốt hoảng: Là cụ khí của người Chàm, tại sao người có được nó? Tuệ Linh điểm yêu ấn về phía lão ta rồi hạ mạnh xuống. Phiến lá nhỏ cũng hạ mạnh về phía sau lưng của Thành Dương. Lão ta chỉ kịp lấy ra ngọc tỷ đưa lên đón đỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, thổi bay mọi thứ. Tuệ Linh bị hất văng, thân người đập vào một thân cây rồi rơi xuống. Thành Dương bây giờ cũng không còn dáng vẻ đạo mạo, quần áo rách be bét, đầu tóc bù xù, miệng nhẻo nhảo máu. Lão khó khăn đứng lên cười gằn: Nếu như mày đủ pháp lực phát huy tối đa món cụ khí này thì chuyện đã khác. Nhưng tao rất tiếc là đã làm mày thất vọng rồi. Tuệ Linh vô lực nằm bệt xuống dưới đất, toàn thân đau đớn như vỡ vụn, không thể nhúc nhích, nói gì là đứng lên. Khi Thành Dương chỉ còn cách cô vài mét thì một giọng nói vang lên: Thành Dương đạo nhân đó sao? Chúng ta gặp mặt rồi. Lão ta nheo mắt nhìn về phía sau thì thấy ngài bà đang dắt theo hai đứa nhỏ. Lão ta rìm rìm đôi mắt lại: Sao bà lại đến đây? Đây là chuyện của ta, mong bà đừng chen chân vào. Ngài bà đưa tay nhặt lên phiến lá rồi nói: Khí cụ này là già cho cô gái, là đã coi cô là người thân quen rồi. Ông nói đi, người mình quen gặp nạn có thể bỏ mặc được không? Thành Dương nhìn hằm hằm một lát rồi nói: Vậy thì hôm nay thế thôi, hẹn gặp lần sau. Nói xong lão nhanh chóng bỏ đi. Ngài bà nhìn theo rồi cười cười: Một tên cáo già như hắn đúng là như lời đồn. Ngài bà bảo hai đứa nhỏ đỡ Tuệ Linh dậy rồi dìu cô đi. Tuệ Linh nói: Bà muốn đưa ta đi đâu? Ngài bà chỉ cười cười, nói khẽ: ta chỉ chữa thương giúp cô, khi nào cô khỏe lại thì muốn đi đâu tùy cô. Nói xong, bóng dáng của bốn người khuất sau những bụi cây trong rừng núi. Thế nhưng tất cả diễn biến của trận đấu cho đến khi ngài bà ứng cứu đều lọt vào trong mắt của một người trên đầu đội nón lá, thân choàng một tấm vải đen. Người này nở một nụ cười, cả thân hình chìm vào một làn sương mờ đặc. Lúc này, cậu Thạch đang hút máu thịt của một con thỏ, sau đó buông ra. Nó ngẩng mặt lên nói: mấy ngày nay trốn ở trong rừng sâu quá lâu, tao đã chán ngán mùi máu nhạt nhẽo của bọn thú rừng, phải ra ngoài tìm máu người để hút. Nói xong, nó di chuyển ra bìa rừng, lao đi vun vút giữa những bụi cây. Thế nhưng vừa chạy đến một nơi dày đặc những cây gỗ lớn, nó dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Nó bắt đầu gừ gừ lên tiếng của một con chó. Trong lúc gặp nguy hiểm, linh tính của nó mách bảo nó đang bị theo dõi, rơi vào hoàn cảnh nguy ngập. Là ai? Mau ra đây, đừng có ẩn nấp nữa, đồ hèn. Vừa dứt lời, một bàn tay đặt lên đầu của nó vuốt xuống, cảm giác làm cho nó lạnh buốt hết cả sống lưng. Nó nhảy vọt sang một bên, há miệng táp lấy cái thứ đang ở trên đầu mình, nhưng không có gì cả ngoài không khí. Cậu Thạch căng thẳng nhìn ra xung quanh, há miệng phun ra một đám hơi độc, dùng vuốt vỗ mạnh về mọi phía, vẫn không có động tĩnh. Bàn tay kia bất ngờ lại xuất hiện, vuốt lên trên đầu của nó, đã chuẩn bị sẵn từ trước. Từ trên người của nó trồi lên một đoạn rễ cây, nắm lấy nhưng không có gì cả. Còn chưa kịp định hình thì nó phát hiện ra một người đội nón lá, thân choàng vải đen lớn, đang đứng cách mình vài mét. Vội nhảy lùi lại đằng sau, cậu Thạch nói: người là ai? Rốt cuộc người muốn gì? Người áo đen đưa tay tạo thành chảo, vung lên chộp thẳng xuống đầu của cậu Thạch. Nó sửng sốt khi đối phương không nói năng gì, đã động tay động chân. Cậu Thạch cũng vung móng vuốt của mình, chứa đầy thi khí, đối ứng với chảo nọ. Một tiếng nổ trầm vang, hất văng cậu Thạch ra xa. Chân trước của nó bị đánh nát. Cậu Thạch khó tin nhìn lên bàn chân bê bết của mình. Pháp lực thật kinh khủng. Bỏ chạy. Cậu Thạch bắt đầu tính đường lui. Nó cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người này. Thế nhưng mặt mũi của người này dường như bị bao phủ, vặn vẹo, không thể nhìn rõ được. Cậu Thạch há miệng, từ bên trong bắn ra một đoạn cành liễu. Cành liễu vung lên vung xuống, phát ra những âm thanh như mê hoặc, làm cho đầu óc người nghe rơi vào mộng mị. Người đội nón lá đưa bàn tay lên, hai ngón trỏ đưa ra, ép lại, chém mạnh xuống. Cậu Thạch giật mình, vội thu cành liễu, nhưng vẫn bị chém đứt mất một đoạn. Cậu Thạch đã thật sự rơi vào sợ hãi. Là pháp thuật thành trì, chỉ có pháp sư cũng bị quá nhiều sát nghiệp mới thi triển được. Không ổn, mau chạy. Cậu Thạch chát miệng, nhẹ nhàng lùi lại đằng sau. Nhưng người đội nón vẫn không động đậy. Cậu Thạch nghiến răng lao người về phía bụi cây. Nó đang cố hết sức để bỏ chạy. Nó đang cố giữ lại bình tĩnh, tự nhủ: không sao rồi, không sao. Chỉ cần chạy thoát là không có chuyện gì. Bình tĩnh lại chó, mày phải bình tĩnh lại con chó. Ở phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng. Nó vội vàng lao đến. Thế nhưng phía trước từ từ hiện ra tấm lưng của người đội nón lá. Cậu Thạch trợn trừng mắt, muốn bỏ chạy về một hướng khác. Một lát sau nó quay lại chỗ cũ. Sau mấy lần như vậy, nó không chạy nữa, đứng thở hồng hộc. Rốt cục là mày muốn gì? Mày muốn gì đây? Người kia đi tới, cậu Thạch lùi lại. Thế nhưng bây giờ toàn thân lại cứng đờ đờ, không thể nhúc nhích. Người này đưa tay vuốt từ trên lưng đến lên đầu của cậu Thạch. Cả người của cậu Thạch phát run lên, sống lưng buốt lạnh như đang nằm trong hầm băng vậy. Từ trong miệng của nó chui ra một đoạn cành liễu. Người này kẹp lấy cành liễu rồi bẻ đi. Cậu Thạch gục xuống, pháp lực đã bị mất phân nửa khi người này bẻ mất một đoạn ngải liễu trong người nó. Người này sau đó quay đi, mờ nhạt, rồi chìm vào trong núi rừng. Cậu Thạch khó khăn đứng dậy, gầm gừ: phải dùng con người để tầm bộ mới được. Ở trong một con suối nhỏ, một người đội nón lá dừng lại, lấy tay vuốt vuốt một ngụm nước ở trên miệng. Người này lấy ra một tờ giấy nhỏ có ghi tên những người trong lần tranh đoạt, sau đó lấy ra một tấm kim bài của con nưa, nở ra một nụ cười thần bí. Một nụ cười quen thuộc mà lại xa lạ. Một nụ cười thật sự là nguy hiểm, trong đó chứa đựng biết bao nhiêu. Lúc nhóm của Bách Việt đang ngồi ăn sáng, nghe tiếng trò chuyện của những người đàn bà đi chợ về. Bà nghe gì chưa? Ở phía tây gần chỗ bìa rừng có một cái miếu nhỏ, nghe nói linh lắm, mấy người xin vô mà được cả đấy. Thế à? Thì lát nữa tôi với bà đến đó xem. Bách Việt nghe thế vậy, đôi mắt nghiêm lại, rồi đưa mắt nhìn một người đàn bà đang mời gọi, tầng bốc sự linh nghiệm của ngôi miếu. Những người ngồi bên cạnh Bách Việt cũng nhìn theo, chợt nghiêm trọng. Bách Việt nói, chắc là mọi người cũng thấy được gì rồi, đúng không? Người đàn bà kia đang bị khống chế đó. Một người thanh niên cũng nói, không nhìn thấy quỷ khí hay là yêu khí quấn thân, có khi nào là bị pháp sư dùng thuật để sai khiến không anh? Bách Việt lắc đầu, chuyện này tất có mờ ám. Tất cả mọi người chuẩn bị tới ngôi miếu đó một chuyến. Tính tiền xong, cả nhóm của Bách Việt đứng lên đi về hướng tây. Dọc đường đi thấy có khá nhiều người cũng đang đến. Bách Việt nhìn sang, đôi mắt của anh ta càng thêm nghiêm trọng. Tà khí và quỷ khí cùng một nơi, không biết là thứ gì đang tác quái. Từ phía xa, Bách Việt nhìn thấy từng đợt khí xanh, nâu, đỏ nhạt bay lên rồi bắt đầu tỏa ra giữa không trung. Bách Việt và mọi người thu liễm lại pháp lực, sau đó đóng vai những người đi hành hương. Đứng ở bên ngoài là một ngôi miếu cũ kỹ, được dựng từ những cây gỗ và đất bùn. Bách Việt đi vào bên trong, chỉ thấy có một cái ban thờ. Ở trên đó là một bức tượng đá hình thú, nhưng phần đầu thì không giống với động vật mà là đầu người. Bách Việt sực nhớ tà vật mình đã từng đụng độ. Anh ta lẫn vào trong đám người đang chen lấn đi ra bên ngoài. Mấy người khác đứng chờ thì thấy Bách Việt đi ra mới hỏi, sao rồi anh, có manh mối về lai lịch của ngôi miếu? Đi đi, về rồi anh nói. Về đến phòng, Bách Việt ngồi xuống bắt đầu kể. Mọi người có nhớ tới con tà vật mình đụng độ lần trước không? Anh chắc đến 8 phần là nó đang giả thần giả quỷ để hại người ở đây. Anh, vậy thì tối nay diệt nó thôi, cái thứ tà vật đó diệt càng nhanh càng tốt, tránh gây hại cho dân. Bách Việt nói, tối nay 12 giờ, tất cả đến ngôi miếu. Màn đêm từ từ buông xuống, Bách Việt cùng với người ở trong nhóm bắt đầu đi về phía ngôi miếu. Ban đêm ở Quảng Trị làm cho người ta như bị nhốt chừng ở trong bóng tối. Tiếng chim ăn đêm cùng với tiếng côn trùng râm ran làm cho không khí càng thêm ma mị, căng thẳng. Một sự áp lực đè nén lên vai của mỗi một người trên đường đi. Bách Việt đi đằng trước, vai đeo túi đựng đồ. Khi còn cách ngôi miếu độ hơn 500 mét thì dừng lại, nói với đám người ở phía sau. Mọi người nghe tôi nói, đây là lần đầu tiên tôi dẫn mọi người đi hành pháp ở bên ngoài. Không có sự bảo vệ của các bậc cao lão như những lần trước, hết sức chú ý nguy hiểm. Bây giờ tôi vào trong miếu, mọi người còn lại sẽ bố trí trận pháp bên ngoài, vừa hỗ trợ vừa không để cho tà vật chạy thoát. Những người kia nghe xong thì cũng gật đầu, âm thầm chấp nhận. Bất chợt một người ở trong nhóm nói, khoan đã, mọi người, hình như tôi cảm giác như có người đang theo dõi chúng ta. Tôi cảm giác như là có ai đang nhìn mình vậy. Bách Việt nheo đôi mắt, lấy ra một lá bùa nhỏ rồi đốt lên, ném nó lên trời, dùng tay bắt pháp điểm về bốn hướng. Sau một hồi không có động tĩnh gì, Bách Việt mới nói, chắc là đám ma đói lang thang thôi, không việc gì phải lo. Sau đó cả nhóm đi về phía ngôi miếu. Thế nhưng khi họ vừa rời đi thì một dáng người xuất hiện, đội nón lá rách cùng một tấm vải đen choàng trên người, nở lên một nụ cười bí hiểm. Người này mở bàn tay, từ bên trong bay ra những mảnh tro tàn của lá bùa bị đốt khi nãy. Người này dần dần chìm vào trong bóng tối và hơi sương của núi rừng. Bách Việt và những người đi theo sau dừng lại trước ngôi miếu. Anh đưa tay làm hiệu cho những người kia tản đi, miệng lẩm bẩm bài trận. Mọi người thay nhau mỗi người một góc, đồng loạt lấy ra một tấm phù nhỏ, đặt lên lòng bàn tay rồi niệm chú. Tiếp theo, họ đào một cái lỗ nhỏ sâu bằng đốt ngón tay giữa, đổ vào trong đó một loại nước, có một mùi nồng nồng, phảng phất có mùi của thảo dược. Tấm phù được đặt lên lòng bàn tay, bỗng chốc rơi xuống, y cái chỗ lỗ nhỏ vừa chôn. Sau đó, họ lấy ra một cây nến nhỏ, đặt nó ở dưới đất. Bách Việt gật đầu, anh ta lấy ra bút lông của mình, vẽ lên trước cửa miếu một chữ cấm rất to. Họa phù xong, anh ta dùng tay kết lại pháp ấn, đặt lên mi tâm, dừng lại, nhìn về phía đồng bọn, rồi ra hiệu cho họ tiếp tục. Những người kia từ từ đọc pháp quyết, những chữ cấm bỗng chốc rực lên, những đường văn trận bắt đầu xuất hiện bao phủ lấy toàn bộ ngôi miếu. Bách Việt từ từ đi vào trong miếu, dùng tay đẩy cánh cửa. Có tiếng kẹt cửa vang lên, làm cho người ta lạnh lẽo, buốt giá cả người. Khi bước vào trong ngôi miếu, anh ta nhìn thấy bức tượng lúc sáng đã biến mất, thay vào đó là cẩu thạch đang nằm nheo nheo đôi mắt nhìn anh ta. Chúng mày đến rồi à? Sớm hơn là tao tưởng. Bách Việt mở miệng. Thứ tà vật như mày cũng có bản lĩnh đấy, mày không sợ bị giết sao? Cẩu thạch cười sằng sặc. Mày nghĩ mày đủ khả năng à? Đám nhãi danh chúng mày chuẩn bị tinh thần đi. Tao cố ý chờ chúng mày đến để cắn nuốt tất cả lũ chúng mày. Dứt lời, hắn lao xuống. Chảo của hắn như bao phủ bởi một lớp xương mờ xám ngắt. Bách Việt hô thầm. Là thi khí, tên này rốt cuộc là cái thứ mẹ gì vậy? Không đắn đo, Bách Việt vung cây bút lông, niệm chú khởi lên pháp khí của mình. Những đường nét khắc trên thân cây bút bỗng chốc đỏ rực. Cầm cây bút, Bách Việt đập mạnh vào chảo của cẩu thạch. Anh ta lùi lại, lôi một lá bùa hình mai rùa, bắt đầu niệm động chú. Lá bùa bốc cháy lên phùng phùng, rơi về hướng của cẩu thạch. Quỳ là ngự, chuyển ngự là thành công, chu tà vật, chấn. Một cái mai rùa mơ hồ hiện lên, bổ thẳng xuống cẩu thạch. Hắn ta lúc lắc cái đầu của mình, lẩm bẩm tà chú, từ khắp người tỏa ra một lớp xương dày. Xương dày bốc cháy, chặn lại cái mai rùa. Bách Việt nheo mắt. Là thi họa của hắn, tên này không thể coi thường được. Cẩu thạch có thời gian lui về đằng sau, hắn ta lẻ lưỡi liếm mép, từ trong người của hắn chui ra những cái bóng mơ hồ. Chúng nó vặn vẹo, la ó, gào thét lên điên cuồng. Bách Việt nhìn thấy thì cười cười. Giam cả vong chết thảm để cắn nuốt à? Tà vật như mày đúng là cái loại cẩu tạp chủng mà. Đồ chó! Những cái bóng bắt đầu bò về phía của Bách Việt. Chúng nó rách dưới, kêu gào. Bách Việt thấy cũng không hề nương tay, cầm cây bút lông vẽ lên không khí một chữ diệt thật lớn, dùng tay kết lên thần ấn, đẩy thẳng về phía đám vong linh. Cẩu thạch bất ngờ khi thấy Bách Việt làm như vậy. Tao tưởng là mày định siêu độ cho chúng nó. Bách Việt cười lạnh. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ người dân. Nếu như người ta từng bảo vệ thành thứ gây hại cho dân, ta càng phải giết. Hay lắm. Lần đầu ta gặp một tên như ngươi, vậy thì đánh đến cùng. Cẩu thạch dùng hai chân trước vồ mạnh xuống đất rồi nói. Mày có biết vì sao tao được gọi là cẩu thạch không? Bách Việt không đáp. Anh ta cầm cây bút lông, tiếp tục vẽ những chú tự lên không khí, đẩy nó về phía cẩu thạch. Cẩu thạch đứng yên cho những chú tự đánh lên toàn thân. Những tiếng nổ vang lên lốp bốp. Bách Việt không chờ khói bụi tản đi, đã cầm bút lông vẽ một chữ chạm rất to, kẹp lấy cây bút lông vào giữa hai bàn tay rồi niệm chú. Văn là đạo dẫn, họa tiếp đạo là pháp quán, chạm. Chữ chạm lơ lửng rồi đập mạnh xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, một cái hố to xuất hiện. Ở giữa là cẩu thạch, toàn thân chi chít những vết thương lớn nhỏ, nhưng nó vẫn cười khanh khách. Đánh hay lắm thằng nhãi, đến lúc tao cho mày biết sự lợi hại của tao. Hắn mở miệng, những câu tả chú vang lên. Bắt đầu nền đất xuất hiện những viên đá nhỏ, chúng nó giã ra như là giấy gập nước, cả nền đất như biến thành một vũng lầy. Bách Việt cau mày, lao về phía cẩu thạch. Mày có biết pháp thay đổi địa mạch à? Mày giỏi. Nhưng khi cách cẩu thạch vài mét, Bách Việt bỗng khựng lại, nhìn xuống chân, thấy bàn tay của đám vong hồn đang bám víu, không cho mình di chuyển. Cẩu thạch nhanh chóng chớp lấy thời cơ, phun ra một cây lá liễu nhỏ về phía Bách Việt. Cái lá nhanh chóng tỏa ra một làn xương xám trắng. Là lá của cây ngải. Hắn có liên quan đến cây ngải. Bách Việt dùng tay bắt pháp quyết, lấy ra tấm phù nhỏ, đặt lên trên tay. ta cho mày thấy uy lực của Mộc Linh Phủ. Lá phù nhỏ màu xanh nhạt, có chút màu vàng dính lên lá liễu, lập tức làm cho nó héo đi, rồi thành một đám vụn. Mộc Linh Phủ cũng tan biến, để lại những đốm sáng như là đom đóm vậy. Bách Việt bắt pháp quyết, điểm về phía cái đốm sáng, chỉ thẳng về phía của cẩu thạch. Hắn ta cười, rồi há miệng, không chần chừ, nuốt thẳng lấy. Bách Việt nhìn hắn, nhưng vẫn kết ấn giáng mạnh xuống dưới, đẩy lùi những bàn tay đang cố bấu víu lấy mình. Cẩu thạch lao về phía Bách Việt, vung thi chảo. Anh ta chỉ kịp đưa cây bút lông lên đỡ, nhưng vẫn bị hất văng lên cao, miệng thổ huyết. Bách Việt phóng lên bàn thờ, lấy ra một cây cọc nhỏ, đồng thời rút ra một vật có hình dạng một ngọn núi ba đỉnh. Trên thân núi khắc hình một người đàn ông cởi trần, đang cưỡi bạch hổ, đứng trên trời cao. Bách Việt nói: "Ngươi biết đây là thứ gì không?" "Là tản viên trấn khí." Cẩu thạch nghe vậy thì rùng mình, hoảng sợ: "Mày, rốt cục mày có lai lịch gì? Sao mày lại có cái thứ này?" Bách Việt giơ lên cao, đập mạnh xuống đất. Lập tức mặt đất trở lại như bình thường. Cẩu thạch tái mặt bởi vì tản viên trấn khí. Theo truyền thuyết của người Việt cổ, khi trận thần chiến giữa thủy tinh và sơn tinh chấm dứt, cả hai đều để lại những thứ cho phàm nhân từng đi theo họ tham gia cuộc đại chiến. Trong số đó có tản viên trấn khí. Khi phát huy đủ uy lực, có thể đè chết cả thần minh, đế vong, trấn áp được cả quỷ thần vĩnh viễn. Tất cả dự đoán của cẩu thạch đều sai, bởi vì thứ Bách Việt lấy ra, hắn ta đã quá coi thường kẻ địch. Không biết Bách Việt có thể phát huy được uy lực của vật đó đến mức nào, nhưng cẩu thạch cũng không dám đối cứng, không dám đặt cược. Bách Việt cười cười: "Đồ con chó, mày muốn chạy à? Không dễ. Ở bên ngoài tao bày sẵn pháp trận chờ mày ra đấy." Cẩu thạch nhổ một bãi nước bọt: "Tao chỉ không ngờ mày có được báu vật lợi hại. Đừng nghĩ tao không biết mày bày pháp trận. Tao cũng đã cho ngôi miếu này thành một cái huyệt trận rồi. Thế thì chúng ta cùng chôn với nhau." Nó hú lên một tiếng dài, rồi từ người của nó chui ra những cành liễu nhỏ và rễ liễu. Đám liễu chui xuống dưới đất, rồi đong đưa trong không khí. Bách Việt lớn tiếng: "Con chó điên, mày định dùng chính mình làm mắt trận, cung cấp pháp lực cho huyệt trận này luôn. Mày điên rồi con chó." Cẩu thạch cười lớn: "Dù tao có đánh thì cũng phải chết. Phí sức để làm gì? Tao kéo chúng mày bồi táng." Mặt đất bắt đầu rung chuyển, những âm thanh ủ ủ vang lên. Bách Việt bỏ chạy ra bên ngoài thì phát hiện cả khu vực đang dần dần bị cắn nuốt, đúng hơn là bị đại địa nuốt chừng. Pháp trận mới được dựng lên bắt đầu lung lay, những đường văn trận có dấu hiệu bất ổn, lập lòe như là đom đóm. Bách Việt nói lớn: "Tất cả cố định pháp trận, kéo thật dài thời gian, chúng ta đang bị huyệt trận này nuốt chừng." Một người nói: "Anh mau tìm cách phá trận, nếu không chúng ta sẽ chết hết." Tên tà vật này dùng chính bản thân làm trận nhãn, có phá cũng vô ích. Bây giờ quan trọng là duy trì thời gian để tôi tìm cách thoát thân. Những người kia nghe vậy cũng cố gắng chuyển pháp lực vào pháp khí, duy trì pháp trận, không cho huyệt trận nuốt chừng. Bách Việt cố tìm cách. Huyệt trận thực chất là mở ra một nút huyệt giao nhau giữa các cõi, khiến cho tất cả bị nuốt. Lực hút sẽ nghiền nát tất cả các vật bị đẩy vào, đồng nghĩa với cái chết. Huyệt trận chỉ dừng lại khi vật cung cấp pháp lực cạn kiệt. Muốn phá có rất nhiều cách. Cách nhanh nhất là dùng pháp thuật uy lực lớn để phá vỡ tất cả. Sau một hồi suy nghĩ, Bách Việt bắt đầu tính toán. "Được rồi, đành dùng pháp thuật đó vậy, hy vọng là được." Anh ta cầm tản viên trấn khí đưa lên trước mặt. Anh ta cắt nhẹ một đường ở tay, đọc thần chú, khởi vận lên pháp lực của tản viên trấn khí. Hàng loạt những câu chữ nôm được vang lên, làm cho tản viên trấn khí rung lắc, tỏa ra từng đợt nhiễu động không khí. Những người còn lại nhìn thấy cũng nói với nhau: "Là anh Việt dùng cấm thần phát huy uy lực của tản viên trấn khí." Nghe nói có rất ít người đủ pháp lực và đạo hạnh để dùng pháp thuật này, nhưng mà cái giá phải trả sẽ rất lớn, không biết anh có chịu nổi không. Tất cả im lặng đi, duy trì pháp trận cho anh Việt. Pháp trận giống như một cái thuyền chắn ngang cái miệng đang hút. Pháp trận bắt đầu có dấu hiệu muốn tan vỡ. Những lá phù bị xé nát, những món pháp khí bắt đầu di chuyển về phía trung tâm của lực hút. Chữ cấm ở giữa đang vặn vẹo, xô lệch. Rất nhiều người thổ huyết, tay chân run rẩy, sắc mặt tái mét. Không ổn rồi, pháp trận không duy trì được. Bách Việt cố đọc thần chú nhanh hơn, nhưng có vẻ vẫn không kịp với tốc độ sụp đổ của pháp trận. Không lẽ cứ chết như vậy sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Đúng lúc đó, một luồng khí đen đỏ lẫn lộn xuất hiện. Chúng nó quấn lấy rồi hòa quyện vào trong huyệt trận. Những âm thanh lốp bốp xuất hiện từ bên kia của huyệt trận. Cả khu vực như có dấu hiệu bị chậm lại. Những luồng xương đen đỏ tụ lại thành những văn tự kỳ lạ, luân phiên biến đổi hình dạng. Huyệt trận càng lúc càng xuất hiện nhiều âm thanh vọng lại từ bên dưới. Những thứ gì đó đang muốn ngoi lên nhưng không được. Tuy không hiểu điều gì, Bách Việt vẫn chớp lấy cơ hội. Nhân một chút thời gian quý báu, đã cứu anh và cả mọi người. Tản viên chấn bay lơ lửng giữa không trung như một hòn núi lớn, mơ hồ chân thật. Dùng toàn bộ pháp lực và sức lực, Bách Việt giáng mạnh tản viên chấn xuống. Cả khu vực lóe lên một tia sáng đến chói mắt. Sau đó là âm thanh nổ ầm ầm. Những luồng xương đen và đỏ bỗng chốc bao bọc lấy những người kia, tạo thành một lớp kết giới tạm thời bảo vệ. Cả khu vực như bị chấn động, khung cảnh như là chúng phải mưa bom. Sau một hồi lâu, cứ ầm ầm như vậy mới từ từ dừng lại. Từ trong lớp bụi đất, đám người chui ra. Cả người của bọn họ chỉ bị xây sát nhẹ, không có ảnh hưởng lớn. Bách Việt cũng lăn ra khỏi một ụ đất, miệng nhểu máu thở hồng hộc. Khỉ thật, xem chút nữa là chết. Nằm nghỉ một lát, anh ta với tay lấy một cái lọ sứ ở trong người, đổ vào miệng. Cả người bỗng chốc khỏe hơn rất nhiều. Sau đó anh ta với lấy một khúc cây, dùng làm gậy chống lên, đi tìm kiếm những người khác. Một hồi tất cả mọi người đã tụ lại một chỗ. Lần này nguy hiểm thật đấy. Cũng may là có anh Việt ra tay. Mà đám xương đen đỏ kia là pháp thuật gì mà bí hiểm với anh? Em chưa thấy anh sử dụng bao giờ. Bách Việt nói. Đây không phải nơi nói chuyện đâu, chúng ta về. Nơi này chính quyền địa phương sẽ sớm đến, tránh đi thì tốt hơn. Bách Việt và mọi người bắt đầu rời đi. Lúc sắp quay đi, anh ta nhìn lại đằng sau, lẩm bẩm. Là loại pháp thuật gì? Là ai đã ra tay cứu mình? Thế nhưng vừa bước được vài bước, anh ta sững lại, cúi xuống nhặt lên một mảnh vải đen sẫm màu, giống với loại vải trên người của Đô Lương. Là hắn đã ra tay. Khi tất cả đã im ắng, yên tĩnh, ở giữa một cái hố đất, một đầu người chui ra là Cẩu Thạch. May mà mình không chết. Nhờ huyệt trận mà mầm ngải trong người mình rút sạch. Từ nay mình không phải lệ thuộc hay là bị cây ngải liễu khống chế. Còn mẹ nó, sẽ có ngày tao trả lại gấp nhiều lần những gì tao phải chịu. Chờ đây. Thế nhưng khi hắn chui ra, thì ở trước người hắn chính là người đầu đội nón rách hôm trước. Người này đưa tay túm lấy đầu của Cẩu Thạch, nhấc bổng lên. Cẩu Thạch kêu lên oai oái. Ngươi dám dùng thuật khảo hồn? Ngươi không sợ bị quả báo sao? Ngươi muốn gì? Người này nhìn Cẩu Thạch lạnh lùng. Khi nhìn thấy đôi mắt đó, Cẩu Thạch bị dọa cho chết khiếp. Đôi mắt màu đỏ và đen lẫn lộn, trôi nổi huyện quyện vào nhau, không có điểm kết thúc. Từ trong mi tâm rút ra một đoạn xương đen đỏ, đưa đến trước mặt của Cẩu Thạch. Không, không, không, đừng làm như vậy. Tha cho ta mà. Không, không. Tô Lương đang ngồi thiền, anh ta vội lao người né sang một bên. Một ấm pháp rất mạnh đập vào không khí ngay chỗ anh ta vừa ngồi. Sau đó là một tấm kim bài lao lên, rực sáng, lao vun vút. Đồ Lương rút ra con dao nhỏ, nệm chú, chém mạnh về bên đó. Tấm kim bài bị chặn lại, rơi xuống đất. Lập tức một thanh kiếm gỗ vụt đến, bổ thẳng xuống đầu của Đồ Lương. Anh ta lách sang một bên, tạo thành pháp ấn đẩy về phía bên đó. Một tiếng trầm nổ vang lên. Đồ Lương rút ra một lá bùa, ném tới. Tiếng kêu bị trúng đòn, anh ta vùng lên lao về phía bên kia. Chỉ thấy một hình bóng mơ hồ, nhưng cũng có thể nhận ra là một người đàn ông. Đồ Lương không thèm đuổi theo, nhặt lên tấm kim bài, trầm mặc. Là lão già Thành Lưu Dương dám đến để đánh lén. Người trong giới huyền pháp đồn đoán lão ta là một loại tiểu nhân vô sỉ, không sai. Thù này ta ghi sổ. Thành Dương đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn, một lá bùa nhỏ bay vụt lao qua cửa sổ, đánh thẳng vào lão ta. Là một pháp sư lâu năm đã có bản lĩnh, lão ta với lấy thanh kiếm gỗ đào ở trên bàn, khởi lên pháp lực bổ mạnh về lá bùa. Tiếng nổ ầm vang lên mù mịt, đẩy lão về đằng sau. Một đoạn lá liễu bay vào bên trong, rơi xuống sàn, bắt đầu hiện lên những ký tự khó hiểu, sau đó chìm xuống nền đất. Thành Dương nói: "Là phép yểm ngải, nhập gia." Lão ta lấy ra một lá bùa, đốt lên ném xuống sàn, lấy ra một lọ nước, hắt lên toàn bộ sàn nhà, bắt đầu niệm chú. Từng lá liễu ngải lộ ra, đen xì xì, có mùi nồng nặc. Thành Dương nhanh tay dán những tấm bùa lên bốn góc tường, miết nhẹ lên kiếm, đâm mạnh xuống từng cái liễu ngải. Một bóng người lao vào, thổi tắt nến. Lão ta nhanh chóng lấy ra một lá phủ dán lên cánh cửa. "Dám vào đây ta quay, để tao xem mày chạy đường nào." Thế nhưng khi nhìn lại lại không có ai ở trong phòng, chỉ thấy một cành liễu đang nằm chỏng chơ. Lão ta nhặt lên, vò vò lá liễu đưa lên mũi người người. "Là lá ngải, người sử dụng thành thạo ngải thì chỉ có ngải bà." "Giỏi, bà già đừng nghĩ ta dễ bắt nạt." Kiểm tra đồ vật trong phòng thì phát hiện đã thiếu đi một lá bùa dùng để triệt pháp lực. Thành Dương suy nghĩ: "Ngải bà muốn tìm cách khống chế pháp thuật của ta sao?" Ở một nơi khác, ngải bà đang ngồi giã thảo dược cho Tuệ Linh chữa thương. Ở bên ngoài, một lá bùa bay vụt tới. Bà ta đưa tay vùng lên, nhanh chóng bắt pháp ấn đối ứng với lá bùa. Lá bùa dính vào da thịt, làm cho ngải bà cảm giác không ổn. "Là bùa triệt pháp." Bà ta lấy một nắm lá khô đặt lên trên lá bùa, pháp quyết chỉ vào nắm lá khô. Chúng nó nhanh chóng tan chảy thành một vũng chất lỏng, thấm vào trong lá bùa. Một hồi sau, lá bùa rơi ra bên ngoài. Ngải bà cầm lấy, hầm hầm đôi mắt: "Thành Dương, xem ra ông cũng muốn đối nghịch với già. Có bấy nhiêu năm ở ẩn đã khiến bọn pháp sư không xem ngải bà ta ra gì rồi." Lúc này, ở một nơi như tiên cảnh, ở giữa trời là bốn cái đài cực lớn. Trên mỗi một cái đài có một món đồ, lần lượt là một thanh kiếm có hai chữ Thuận Thiên, một cây nỏ lớn, đầu nỏ là một cái đầu con rùa há miệng to. Tiếp theo là một cái đỉnh có ba chân hai tai, cuối cùng là một cái trống đồng. Tất cả đều đang thổ nạp linh khí lơ lửng giữa không trung, từng đợt phúc khí uốn lượn xung quanh. Ở giữa bốn cái đài cao là một ngôi điện lơ lửng, ở bên trong là lão tăng, Mộc Thần và ông lão nọ. Ông lão nói: "Bẩm thái tử, thần khí có chuyện gì hệ trọng không? Xin nói để con còn tìm cách." Lão tăng đáp: "Số kiếp đã ứng, sẽ có một kiếp nạn thanh tẩy những mầm họa xấu. Đó là một trường hạo kiếp dữ dội. Đám thần khí này chắc chắn sẽ phải tham gia vào họa kiếp. Con không cần lo, không có chuyện gì đâu." "Dạ, con là phàm nhân, có điều muốn nói. Nếu như mà hạo kiếp được thái tử và Mộc Thần biết tính ra được, thì làm sao mà không ngăn cản nó từ sớm? Như vậy sẽ cứu được nhiều người." Lão tăng cười cười, đi đến bên cây nỏ, dùng tay quay quay thân cây ra ngoài. Ông lão nhìn thấy vậy thì quỳ xuống: Con hiểu, là con hiểu rồi." Mộc Thần đi đến bên những cuốn kinh kệ cổ thư. Ông lão nhìn thấy mới nói: "Bẩm thái tử, con có biết sắp tới chúng con sẽ ra ứng kiếp, mà năng lực thì có hạn, ẩm mong thái tử chỉ đường dẫn lối." Lão tăng cười cười nhìn Mộc Thần: "Sương Từ, ông xem cũng nên để lại cái gì đó cho hậu thế, đừng nên giữ khư khư mà mai một tinh hoa." Mộc Thần lầu bầu nói: "Thì ra dụ ta tới đây là muốn ta truyền lại thần pháp. Lý Phục Đế, ông cũng giỏi lừa người đấy. Mà thôi, dù gì ông cũng có lời, ta cũng không phải loại hẹp hòi." Nghe đến đây, ông lão quỳ xuống tạ ơn. Mộc Thần chìa tay, từ trên đó dần dần xuất hiện những cuốn kinh bằng thảo mộc. Khi chúng ngừng xuất hiện, Mộc Thần vung tay tới một cái kệ: "Như thế này đã được chưa?" Ông lão đang quỳ nhìn lén Mộc Thần một cái, rồi nhìn về phía bốn cái đài lớn. Mộc Thần hiểu ý. Hay, coi như ta lỗ vốn. Sau đó Mộc Thần đặt lên bàn một bộ giáp phục, tất cả đều làm bằng thảo mộc, và một cây thương dài. Lão Tăng cười cười. Mộc Thần nói: Đây là bộ giáp và chiến thương năm xưa ta ngộ đạo, dùng chính thân thể của thần mộc mà luyện thành. Liệu mà dùng, tên quỷ thần của người Chàm cũng bị ngọn thương này đâm chết đây. Ông lão nuốt một ngụm nước bọt rồi dập đầu tạ ơn. Sau đó Lão Tăng và Mộc Thần rời khỏi. Lúc đi, Lão Tăng nói: Quỷ thần năm đó ông giết có lẽ cũng sắp phá phong ấn rồi đấy. Ai, nói đến lại bực mình. Ta đã nói là dùng lôi hỏa diệt cái đầu quỷ thần đó đi, không để lại hậu hoạn, mà lại lọt vào tay bọn pháp sư. Giờ thì hay rồi, để cho đám hậu nhân gánh hậu quả. Kệ chúng nó đi. Hai bóng người dần dần khuất bóng rồi tan biến vào mây trời. Khi trời sắp sáng, một hình bóng cô độc đứng trên một mỏm đá, nhìn xuống chỗ dựng trại của đoàn buôn. Người này cứ đứng lặng lẽ một hồi lâu rồi quay đi như một bóng ma, di chuyển thoát ẩn thoát hiện, không thể nắm bắt. Một hồi người này dừng lại ở trước căn lều, bước vào bên trong, đặt tay lên trán của Bảy Ếch, sau đó là chú Tư và ông Tường, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Chương 57. Khi người đội nón rời đi, cả ba người kia giật mình tỉnh dậy, toát mồ hôi nhìn nhau. Ông Tường thở dài, sắc mặt tươi tỉnh. Chú Tư và Bảy Ếch cũng hết sức vui mừng. Trời sáng, ông Tường và chú Tư cấp tốc đi lên chỗ đang giữ cái thi thể mà mọi người nghĩ là của bác cổ. Bảy Ếch ở lại trông coi hàng hóa, vẫn buôn bán như thường. Xác của con nơ được một người đàn ông Hoa Kiều mua với giá rất cao, coi như cũng đã có món hời trong tay. Ở trong khu rừng Đắc Rông, ở trong một hốc đá vừa đủ một người chui vào, xuất hiện một cây liễu nhỏ chỉ cao ngang hông. Toàn thân của nó tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhẹ, phảng phất làm cho con người ta rơi vào mộng mị. Từng cành liễu vươn ra, tỏa ra từng đợt xương trắng là lạ, bị nó hút vào bên trong. Thân cây liễu nổi lên những đường xanh như mạch máu, sau đó lại ẩn đi. Ngoài trời tụ lại mây đen, có dấu hiệu như là muốn mưa lớn. Người đội nón lá đứng trên một vách đá, nhìn lên trời, bắt đầu căng thẳng, hít một hơi thật sâu ngồi xuống, tay kết ấn, điểm lên mi tâm của mình. Từ đó kéo ra một đoạn xương đen đỏ đang cuồn cuộn, ném lên trời cao. Đoạn xương bay lên, từ từ nhạt đi. Sau một hồi thì một tiếng sấm rền vang. Cả bầu trời như sôi lên bởi những đám mây đen đang nối đuôi nhau kéo đến, tụ lại trên đỉnh đầu của người đội nón. Một vòng xoáy hình thành, nếu như nhìn kỹ, nó giống như là một con mắt khổng lồ. Ở giữa là một loạt những tia sáng lóe lên liên hồi. Gió bắt đầu nổi lên. Giữa đất trời có những âm thanh đang phát ra mà không rõ là từ đâu mà đến. Nó giống như là sự tức giận nguyền rủa đang diễn ra xung quanh người đội nón. Tất cả hỗn loạn như là một cơn bão bất ngờ xuất hiện. Những giọt mưa bắt đầu rơi. Đầu tiên tiếng mưa rơi nhẹ nhẹ, sau đó là ầm ầm ào ào như thác đổ. Người đội nón ngẩng đầu lên nhìn, rồi cười cười, chắp tay lại, đọc ấn chú. Làn xương đen đỏ thoát ra khỏi người này. Chúng như là vô tận, bao phủ lấy cả một khu rừng. Những tiếng đùng đùng sấm sét rền vang, bầu trời tối đen như mực. Một tia sáng chiếu thẳng xuống chỗ khu vực đang bị bao phủ bởi đám xương. Tia sét đầu tiên đánh xuống, nhanh chóng bị nuốt chửng trong biển xương mù. Đám pháp sư tham gia lần tranh đoạt ngải liễu đều giật mình nhìn về phía khu rừng. Thành Dương nói: Là kiếp phạt, là ai đang hứng kiếp, phải đi xem. Lão ta khoác cái áo, đeo túi đồ chạy vào trong mưa. Bách Việt đang nằm dưỡng thương cũng giật mình, nghiêm đôi mắt. Uy lực và mức độ của kiếp phạt có vẻ lớn hơn bình thường, liệu có nên đi hay không? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh ta quyết định ở lại. Bởi vì thương thế còn chưa khỏi, tốt nhất là tránh va chạm với những kẻ khác. Ngải bà bây giờ cũng nhìn lên trời, đôi mắt đăm chiêu. Thứ gì mà phải khiến cho trời đất nổi giận buông kiếp phạt vậy? chắc hẳn là hay ho lắm đấy. Sau đó, ngài bà cũng vớ lấy cái nón, mặc cái áo mưa, đi về phía khu rừng. Đồ Lương đang ngồi trú mưa trong hang sâu ở trên núi, cũng giật mình, cầm lấy một vật cuộn trong một lớp vải, bắt đầu suy tính. Chuyện này mình không tham gia vào thì tốt hơn. Thứ dám mở ra kiếp phạt tuyệt đối không đơn giản. Tốt nhất là đến xem trò vui. Sau đó, hắn ta cúi người ném một cành cây vào đống lửa, mở ra một bọc lương khô mà ăn. Ở khu vực đang tràn ngập trong một biển sương mù đen đỏ, những tia lôi kiếp đánh xuống dữ dội hơn rất nhiều. Ở giữa là một bóng người đang ngồi thấp thoáng. Ở trên mặt đất, những hoa văn trải dài, đỏ tươi như máu, đang luân phiên trôi nổi. Ở trên những hoa văn là những ký tự màu đen lơ lửng, hứng lấy những đợt sét đánh xuống. Kiếp phạt dường như càng nổi giận, những tia sét to lần lượt hạ xuống, những đợt gió lốc như muốn thổi bay người ở bên dưới. Biển sương mù như là vô tận, đánh mãi không hết, thổi mãi không tan. Vân Nhãn trên trời nhìn xuống từ bên đó, lóe lên một tia sét màu vàng kim, đỏ thẫm. Khi tia sét bắt đầu hình thành, thì lão Thành Dương và ngài bà cũng dừng lại ngẫm nghĩ. Kiếp phạt đang đến mức cao trào nhất, phải đi nhanh hơn mới được. Thế nhưng cả hai tới gần thì nhíu mắt lại nhận ra cả khu vực đã bị bao phủ, làm rối phương hướng của người đi vào. Thành Dương nhìn quanh, lấy thanh kiếm cắm xuống đất, kẻ dọc một đường đủ sâu. Thế nhưng nước mưa cũng nhanh chóng che đi mất. Lão ta lầu bầu, thật là biết làm khó mà. Không hề lo lắng, Thành Dương dùng kiếm đưa lên trời, lấy một lá bùa dán lên một cái cây ở gần đó, rồi lui ra. Thanh kiếm đâm vào lá bùa, lẩm nhẩm đọc chú. Thân cây bỗng chốc xỉ ra khói đen rồi sụp đổ. Thành Dương cười đắc ý rồi tiếp tục đi. Ngài bà dùng một vật giống như lưỡi hái bằng đồng khắc lên những thân cây dọc đường những văn tự Champa, kết pháp quyết điểm lên trên đó rồi đi tiếp. Người ngồi ở đây vẫn không làm gì cả. Nhưng khi Vân Nhãn trên đầu thu hẹp lại, người này ngước lên nhìn, nở một nụ cười bí hiểm. Thành Dương và ngài bà cách nơi xảy ra kiếp phạt chỉ còn độ một cây số, thì một hiện tượng làm cả hai thót tim, không tin vào mắt mình. Ở đằng xa, một cái miệng lớn đỏ như là chậu máu, lưỡi và hàm răng đen xì xì dần dần xuất hiện. Nó to lớn, đang từ từ há rộng, đưa cái miệng lên. Thành Dương nhìn thấy sống lưng lạnh toát, lại dám nuốt cả Vân Nhãn đang hạ lôi phạt, thứ này quá tà dị. Ngài bà cũng nheo đôi mắt, cẩn thận suy nghĩ. Rốt cục, nó là thứ gì? Không có chính khí, cũng không có tà khí, lại không cảm nhận được sinh mệnh. Kỳ lạ. Ở bên kia, cái miệng cũng đang lớn dần, chậm chậm nuốt chửng lấy Vân Nhãn. Một tia sét vàng kim đỏ rực lóe lên, một âm thanh đinh tai nhức óc vang dội. Cái miệng phồng ra như đang nhuốt phải một vật quá lớn, cả bầu trời như đang nổi cơn lôi đình vì sự xúc phạm. Nhưng cái miệng kia vẫn không nhả ra Vân Nhãn, từ từ hạ xuống, chìm vào trong biển sương mù. Khi dị tượng đang diễn ra, Thành Dương và ngài bà chạy đến thì một âm thanh trầm trầm nặng nề xuất hiện. Ầm một tiếng đổ vỡ như là thủy tinh tan thành muôn mảnh, một biển sương mù biến mất không một dấu vết. Hai người kia đến nơi không thấy còn gì tồn tại, nước mưa và gió đã xóa sạch. Thành Dương lắc lắc đầu, khay, nó đi mất rồi. Ngài bà cũng thở dài, đúng là một dị tượng khó gặp, tiếc là không biết cái gì đã gây ra. Do cả hai đều đứng cách xa nhau, tiết trời lại cực kỳ xấu, cho nên cũng không nhìn thấy nhau được. Không thu thập được gì, cả hai bỏ về. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện trên một tàn cây cao. Người này nhìn trên trời, lại nhìn về phía hai người kia đi. Một nụ cười bí hiểm vang lên giữa cơn giông bão. Người đội nón lá bắt đầu di chuyển. Hắn ta đi giữa trời mưa lầm lũi cô độc. Những ánh chớp lóe lên trên người hắn, nhưng hắn không có bóng. Hắn đến một nơi thật sâu trong rừng, rồi bắt đầu dùng miệng cắn máu ở ngón tay, dùng dòng máu đỏ tươi chảy ở trên đất, quện vào nước mưa mà đi. Hắn nhìn xung quanh, lấy những viên đá nhỏ trên nền đất, dùng máu vẽ những ký tự đỏ tươi. Cầm những viên đá trên tay, hắn niệm chú, đi một vòng, chôn lần lượt những viên đá xuống các vị trí theo hình xoắn ốc. Ở trung tâm, hắn dùng tay đào một cái lỗ nhỏ, lấy ra một viên đá nhỏ. Viên đá tỏa ra mùi máu tanh, có từng đợt yêu khí, là yêu đan của con nưa. Cầm viên đá, hắn thả xuống cái lỗ, rồi vùi đất. Nhìn lên bầu trời vẫn còn mưa, có dấu hiệu như muốn dừng. Hắn tiếp tục bố trí thêm cho khu đất này. Từ trong tay áo lấy ra những mảnh xương vỡ còn nhiều máu, rải lớp trên mặt đất. Bắt đầu ngồi xuống, niệm chú. Những mảnh xương vỡ tỏa ra mùi máu, hấp dẫn một thứ gì đó ở trong rừng. Có những tiếng cười khúc khích, rì rầm xuất hiện, rồi tiếng khóc, tiếng rên rỉ, nghe rợn cả người. Từ trong bóng tối, những bóng người rách dưới tiểu tụy, đôi mắt tham lam sân si thù hận xuất hiện. Người này cười cười, vẫn tiếp tục niệm chú. Đám ma rừng bắt đầu kéo đến. Đám ma rừng này là những vong hồn chết ở nơi rừng thiêng nước độc. Chúng nó rất đông. Pháp sư không nhất thiết phải bắt chúng để luyện phép, bởi vì chúng chỉ phù hợp cho những người luyện tà pháp. Chúng chứa đựng nhiều âm khí, oán khí, bởi vì đã chết oan chết uổng, chết mất xác ở trong rừng, không có người thu nạp thờ cúng. Những vong hồn này bắt đầu la ó, gào thét. Tên kia, đồ ăn của chúng tao đâu? Thằng kia, mau đem ra đây. Đừng có nghĩ gọi chúng tao đến rồi làm ngơ. Chúng tao bẻ cổ mày. Đem đồ ăn ra đây. Đem đồ ăn ra đây. Người đội nón dừng lại, đưa tay lên. Cổ tay trái từ từ kéo ra một hồn phách đang dãy giụa, chính là Cẩu Thạch. Hắn đã bị đánh tan thân thể, chỉ còn lại một đoạn hồn phách. Nắm lấy hồn phách của Cẩu Thạch, nở nụ cười. Hắn ném nó thẳng vào cái lỗ vườn lấp, vẽ lên một lá bùa nhỏ, đưa về bên đó. Hồn phách của Cẩu Thạch bị kéo xuống, chui tọt vào bên trong lá bùa. Xong xuôi, người nọ đứng lên. Đám hồn ma lại kêu gào. Pháp sư, tại sao lại không cho tụi tao ăn? Định chiều người chúng tao hả? Bẻ cổ nó đi, nhập xác, đi ra ngoài tha hồ mà ăn. Đúng rồi, đừng nghĩ chúng tao dễ bị ăn hiếp. Những bóng người lũ lượt kéo đến bên cạnh người áo đen. Hắn vẫn không động đậy. Hắn chỉ lấy ra một cái quan tài bằng xương, đưa về phía đám vong hồn. Như là bị hút lấy, đám ma rừng chui tọt vào bên trong, không một tiếng động. Biết sợ, đám còn lại không tiến lên nữa mà đứng ngoài hăm dọa. Mày dám giữ hồn phách của chúng tao, mày không sợ trời phạt? Người đội nón im lặng. Đám ma rừng lởn vởn quanh cái lỗ chôn yêu đan và hồn phách của Cẩu Thạch. Chúng nó la hét, chúng nó xoay sở tìm cách bắt lấy nhưng không được. Người đội nón đứng ra xa, cười lạnh, ngồi trên một thân cây, bẻ một cái lá đặt lên môi thổi một nốt nhạc. Từ trong rừng, cây liễu bắt đầu ngừng hấp thu âm khí. Những cành liễu bắt đầu xào xạc, rung lên những âm thanh ma mị. Một con rắn từ bên ngoài bị câu dẫn. Những cành liễu chui vào trong người con rắn rồi biến mất. Con rắn nhỏ, trườn trườn, nhưng không có vẻ tự nhiên. Một hồi lâu sau, con rắn xuất hiện ở khu đất mà người đội nón đã bố trí. Nó cẩn thận bò vào bên trong, mặc cho đám ma rừng vẫn đang gào thét mắng nhiếc. Con rắn dừng lại ở trung tâm vòng xoáy, rồi từ trong người nó, cây liễu chui ra, cắm rễ xuống đất. Người đội nón nhìn thấy thì cười cười, dường như là con mồi đã xa bẫy. Người đội nón vẫn không làm gì cả, di chuyển ngược ra bên ngoài. Lúc bấy giờ, ông Tưởng và chú Tư đang nói chuyện với những người chịu trách nhiệm về cái xác chết của bác Cổ. Ông Tưởng nói: "Tôi nghĩ ở lúc trước tôi xúc động mà chưa xác định rõ thi thể đó có phải là của cháu tôi hay không, nên hôm nay cho tôi cùng với một người em ruột của nó mất tích được chứng thực lại." Hai cán bộ nhìn nhau, gật đầu, dẫn đường cho hai ông cháu vào bên trong nhà để xác. Khi ông Tưởng và chú Tư vào bên trong, cẩn thận nhìn cái xác, trong đầu của bọn họ hiện lên giấc mơ hôm trước. Sau một hồi xác định thi thể, cả hai cam đoan đây không phải là bác Cổ. Ở bên cán bộ cũng nói: "Những manh mối từ trước, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ giàn dựng cướp của một băng nhóm. Ngoài người đàn bà mà các ông đã cung cấp thông tin thì chúng tôi nghĩ có khả năng đây là thi thể của đồng phạm. Có lẽ phải qua một cuộc tìm kiếm và điều tra nữa mới có kết luận." Ông Tưởng và chú Tư nghe vậy thì phấn chấn quay về. Chú Tư nói: "Nếu như giấc mơ là thật thì tốt rồi, mà cũng cảm ơn bác nhiều." Ông Tưởng đáp: "Tao thì giúp được gì thì giúp, chuyện này cũng không nên để người ngoài biết thêm." "Vâng, tất nhiên rồi bác." Hai người cười cười nói chuyện trò mà không để ý đằng sau lưng có một bóng người từ từ xuất hiện, là người đội nón lá. Hắn lắc đầu khuất sau bức tường. Ở trong rừng, nơi một cái hang nằm ở vị trí khó phát hiện, một nhóm người đang cào nhau, chính là lão nhị của bọn cướp. "Chết tiệt, sao thằng đó lại đi lâu như vậy? Mấy ngày rồi?" Một thằng nói: "Chắc nó sợ rồi bỏ chạy rồi." Lão nhị gằm gừ: "Không sao, chỉ cần chúng ta tụ trụ thêm vài ngày thì sư phụ của ta có khả năng đưa chúng ta qua biên giới rồi." "Thì chỉ còn trông chờ cả vào sư phụ anh chứ biết làm sao." Người đội nón từ đâu xuất hiện, nhìn chúng nó cười cười, trong tay lấy ra một gói bột màu trắng, vung vào trong không khí. Hướng gió đẩy bụi trắng vào trong hang, nhưng vì trong hang quá tối, đám kia cũng không để ý. Người này bước chân vào bên trong, nhìn thấy người đội nón lá thì bọn cướp giật mình, cầm vũ khí, chĩa thẳng vào. Một tên lao đến vung cây mã tấu sáng loáng, thế nhưng vừa chạy được vài bước, ngã gục xuống, bất tỉnh. Những tên khác ú ớ, ôm cổ, dẫy đành đạch. Người này đi vào bên trong, ngồi xuống, hai ngón tay bắt đầu lượn lờ những đoạn xương đen đỏ chui vào trong đám người thổ phỉ kia. Người này dùng móng tay của mình miết mạnh lên mi tâm của chúng nệm chú. Tiếng kinh chú văng vẳng dưới ánh lửa lập lòe, dường như tăng thêm sự ma mị kỳ dị. Sau đó, người đội nón này rút ra từ trong đầu của đám thổ phỉ những đốm sáng nhỏ như đom đóm, rồi quay lưng đi mất. Bọn cướp một hồi lâu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn nhau. "Này, sao không có ai canh gác mà lại lăn ra ngủ thế này, chúng mày muốn bị bắt à ha?" Một tên vội nói: "Để tao đi ra gác." Thằng lão nhị ngồi trầm ngâm: "Vụ cướp xe hàng hôm trước thất bại, thằng kia chết, mà giờ bọn cướp đang truy lùng gắt gao lắm, có lẽ không chờ được rồi." "Mẹ kiếp, hôm đấy mà cướp được xe hàng đó là chúng ta thoát rồi." Bọn chúng lại tiếp tục bàn bạc với nhau. Nhưng từ đằng xa, người đội nón đã vung lên những đốm sáng li ti cười cười. Hắn ta tiếp tục di chuyển ra ngoài. Ở trong phòng, Thành Dương đang ngồi suy diễn lại những sự việc vừa xảy ra, tính toán trên một cái mai rùa cũ. Thế nhưng khi gần tính ra được, lại y như rằng có một thế lực nào che lại. Một hồi lâu vẫn không thôi diễn ra được gì. Ông ta nản hẳn, cúi xuống rót một chén trà, hớp một ngụm nhỏ. "Chắc chắn là do dị tượng ngày hôm trước." "Lần này gặp quá nhiều sự việc quái lạ rồi. Có vẻ ta nên đánh nhanh, rút gọn thì hơn." "Mẹ nó." Lão gọi cô Dung vào. "Dung, thằng Nghĩa đã có tin tức gì chưa? Hả? Dám để vật nuôi của tao chết thì tội của nó lớn lắm." Cô Dung cũng e sợ dưới cơn giận của sư phụ. "Dạ, con đã cố dùng tiền nhờ người đi tìm, nhưng vẫn không tìm được anh Nghĩa." Thành Dương nhấp một ngụm trà. "Được rồi, chuẩn bị thu xếp đồ đi. Ngày mai sẽ vào rừng tìm cây liễu ngải. Bởi vì ngày mai là trăng non, là ngày nó mở khẩu thu âm khí, khai ra linh trí đấy. Cô Dung nói, con vẫn không hiểu lắm, tại sao sư phụ nhất quyết bằng mọi cách muốn có được cây ngải. Thành Dương trầm ngâm, chắc con cũng biết, ta đang luyện chế một vật. Nếu như thiếu cây ngải đó thì không được. Cô Dung im lặng lui về phòng mình. Thành Dương trầm ngâm nói nhỏ, pháp lực của ta đã dừng tịnh tiến quá lâu, phải dùng vật đó để phá tan rào cản mới khả năng chứng đạo, lúc đó có thể tiến được vào cõi u minh hà khắc. Nói xong, lão ta ngồi tọa thiền. Thế nhưng những pháp sư kia cũng bắt đầu dục dịch cho cuộc tranh đoạt. Ai là người có thể có được cây liễu ngải? Tất cả đều biết đêm ngày mai sẽ là thời cơ tốt nhất để tầm ngải vào trong tay. Ngải không xấu, nhưng rơi vào tay ai thì phải xem mục đích của từng người. Từ thời xa xưa đến nay, có muôn vàn loại ngải khác nhau. Người đi rừng từ xưa tới giờ luôn luôn sợ những mầm ngải hay là những cây ngải mọc ở nơi rừng thiêng nước độc. Có người chỉ vô tình dẫm chân lên một cái dây leo gai nhỏ, ấy vậy mà sau đó cả người còng xuống, lưỡi tụt vào, toàn thân mọc lông như loài vượn, đầu óc thần trí mơ hồ. Đám pháp sư bắt đầu tìm hiểu, lợi dụng những đặc tính riêng của những loại ngải, sử dụng nó cho mục đích riêng. Trong lúc này, ngải bà đang dùng một loại chất hỗn độn màu xanh bôi lên vết thương cho Tuệ Linh. Cô nhìn thấy ngải bà, thắc mắc, tại sao bà lại tốt với tôi như vậy? Ngải bà nhìn Tuệ Linh, đặt lọ thuốc xuống. Nếu như giả nói cô giống với đứa con gái đã chết của giả, cô tin không? Với lại cô cũng mang tín ngưỡng của người Chàm ta. Tuệ Linh im lặng. Ngải bà lại nói, bây giờ người có ơn với cô đã chết rồi, cô tính con đường của mình hay chữa, vẫn tiếp tục tu luyện hay là nhập vào nhân gian để học cách làm người? Tuệ Linh im lặng không nói. Ngải bà cười cười, chi bằng cô đi với già, già giúp cô tu luyện, sớm có thể thăng thành trích thiên, cô thấy thế nào? Tuệ Linh đắn đo do dự, cho ta thời gian suy nghĩ, ngày mai là trăng non, chắc chắn sẽ có cái tranh đoạt giữa đám pháp sư. Lúc đó, nếu như ông ta không xuất hiện, ta sẽ theo bà. Ngài bà cầm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của Tuệ Linh vỗ về. Tu luyện đắc đạo, sớm phi thăng mới là con đường chính đạo của con. Sau đó, ngài bà đi ra ngoài. Ở bên kia, nhóm của Bách Việt đã di chuyển vào trong khu rừng. Bách Việt lấy một con chim hạc, gấp bằng giấy, tung lên trời, điểm ấn vào. Con chim nhanh chóng bay đi. Mọi người nói, truy âm điểu có khả năng tìm ra nơi có âm khí nồng nặc thì có cơ hội tìm ra liễu ngải càng cao. Bách Việt đáp, phải nhanh tay hơn thì mới có cơ hội diệt trừ được cây ngải. Mấy món anh dặn đem theo, nhớ cầm đi đó. Từng người đem trong ba lô rất nhiều cọc nhỏ bằng kim loại, ở quanh thân quấn vải trắng, phía trên là những họa chú được Bách Việt dùng mực pha với chỉ vẽ lên. Bất giác một người nói, anh Việt, lúc nãy mới có thư từ nhà tổ gửi đến đó. Bách Việt quay lại, ở trong thư ghi gì? Ông nội nói là tháng tới có khả năng di chỉ từ thời phong kiến xa xưa xuất hiện, địa điểm ở đâu thì ông không nói, chỉ dặn nếu như phát hiện được hộp kim khí thì mang về, nếu mở thì cẩn thận trúng độc và ám tiễn. Bách Việt hơi bất ngờ, tại sao những năm gần đây di chỉ và phế tích hay tái hiện như vậy chứ? Không phải là chuẩn bị có chuyện gì chứ? Cả nhóm bắt đầu di chuyển theo truy âm điều. Từ xa, người đội nón lá đứng đấy, nheo nheo đôi mắt cười. Thú vị thật. Hắn mở dần rồi biến mất. Tại dãy Hy Mã Lạp Sơn thần thánh của Tây Tạng, trên một đỉnh núi tuyết trắng, một vị Lạt Ma mở trừng mắt nhìn lên bầu trời phương Nam, thầm thì, Đại Lôi Tự sắp xuất thế. Lần này, Đại Lôi Âm Tự sẽ xuất thế ở phương Nam. Thời gian cũng không nhiều, chắc vài năm nữa thôi, bí mật về luân hồi và chuyển sinh sẽ hé mở. Sau đó, Lạt Ma tiếp tục nhắm mắt, mặc cho tuyết lạnh rơi xung quanh. Ở Việt Nam, Lão Tăng và Thần Mộc đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, xuôi theo dòng sông Đà ầm ầm dữ tợn. Thần Mộc cau mày. Sao lại đến đây làm gì? Khó hiểu. Lý phục đi. Lão Tăng cười cười, dùng tay múc một ngụm nước trong đưa lên miệng uống, im lặng không nói. Mộc Thần lười nhác nằm xuống. Nếu như chúng ta là phàm nhân thì tốt biết mấy, sống một kiếp người, trải qua sinh lão bệnh tử, nếm trải hương vị nhân gian, đến lúc về già thì chả tiếc nuối gì mà buông tay về với đất. Ai, thần linh có sướng cái gì? Thọ mệnh hết, ta nhất định sẽ chọn làm người, không có làm thần linh gì cả. Khỉ thật, không hiểu cái tên chết băm chết vầm nào lại đưa ta xuống phản giới. Lão Tăng cười cười, nhưng bất chợt ánh mắt nghiêm túc nhìn lên trời cao, đưa tay thôi diễn tính toán, rồi mở miệng. Đại Lôi Âm Tự vài năm nữa sẽ xuất hiện, e rằng sẽ mở ra một trận phong ba đó. Mộc Thần chép miệng. Ta xưa nay không ưa mấy vụ náo nhiệt đâu. Ông thì hay rồi, bạn cũ, thù cũ cũng nhiều đấy. Lão Tăng im lặng. Chiếc thuyền nhỏ từ từ chậm chậm trôi đi. Không biết cơn phong ba ở phía trước là như thế nào, Đại Lôi Âm Tự là gì. Thế nhưng trước mắt, ở cánh rừng Đắc Rông, chuẩn bị phát sinh một trận chiến, một trận đại chiến tranh giành huyết ngải. Tất cả các phương thế lực đều đã chuẩn bị sẵn. Thế nhưng liệu họ có phải là quân cờ trong một bàn cờ lớn của những đại thế lực? Cảm ơn fan cứng Jonet Huỳnh đã... Jonet Huỳnh đúng không? Đã nói thay A Tuấn, chúng ta dừng ở đây nghe các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tập cuối của Bác Cổ Truyền Kỳ phần 3 này để xem cái trận tranh đoạt huyết ngải như thế nào. Và có lẽ là phần này, đến tập này thì tác giả Dạ Táng đã manh nha cho phần 4. Có khả năng phần 4 sẽ là cuộc chiến đấu để có liên quan đến Đại Lôi Âm Tự. Mà Đại Lôi Âm Tự thì nó là một cái tín ngưỡng của phương Bắc. Ở phương Bắc. Ngày mai là hết rồi nhé. Ngày mai đọc mai là tập chốt. Cũng xin thông báo luôn để cho anh nào mà đang muốn cạnh tranh với A Tuấn thì sau cái này thì em sẽ đọc chuyện vụ bản phần 2 của chị Trần Quỳnh Nga. Nghe, nói trước. Mình cứ nói trước, ok. Không sao cả. Đấy, thì có lẽ là cái phần 4 là sẽ là cuộc chiến ở Đại Lôi Âm Tự. Còn không biết là cái Đại Lôi Âm Tự của Dạ Táng này thì sẽ như thế nào. Nhưng mà trong truyền thuyết thì Đại Lôi Âm Tự nó là cái là một cái tín, một cái nơi rất là thần thánh trong cái tín ngưỡng của người phương Bắc. Đó. Có một số người nói rằng Đại Lôi Âm Tự là nơi mà Địa Tạng Vương Bồ Tát tu luyện đắc đạo. Có một số người nói thì Đại Lôi Âm Tự thì lại không có tăng mà chỉ có ma. Đó. Hôm nay anh mặc quần dài đó Ngân Miller, hôm nay rét anh mặc quần dài. Đó. Thì nó, nói chung là nó có rất nhiều truyền thuyết, nhưng mà cái tên bảo nhắc đến Đại Lôi Âm Tự thì nó rất là ghê gớm. Mà theo mình được biết thì ở Trung Quốc nó có rất ít chùa dám lấy tên là Đại Lôi Âm Tự. Đó. Nó là một cái tên ở trong cái tâm linh của phương Bắc chứ không phải là của Việt Nam. Đông Nguyễn, cái vụ bản này là vụ bản ở Hòa Bình, nó lần trước mình đặt là vụ bản Nam Định là mình nhầm đó. Cái này là cái lỗi của A Tún. Nghe. Cái này là cái lỗi của A Tún, nhầm giữa vụ bản Nam Định và vụ bản của Hòa Bình. Xin thưa với anh em, rất nhiều anh em ở miền Nam, ở những vùng nóng, thì miền Bắc nhiệt độ ngoài trời bây giờ nó vào khoảng 10 độ. Nhiệt độ buổi sáng sớm nó còn thấp hơn ban đêm khoảng 2 độ. Các ông cứ hình dung là mỗi một buổi sáng các ông đi về làm vệ sinh cá nhân, các ông đánh răng thì đêm hôm trước mà ông nào mà sơ ý mà không bật cái automat của cái bình nóng lạnh đó, thì các ông xác định là sáng ra các ông thò tay vào cái vòi nước mà nó buốt giá, nó buốt như là buốt á. Sau đó là các ông cho cái kem đánh răng vào và răng lại, các ông sẽ cảm giác được là ồ đủ má, sao sáng sớm đã phải ngậm đá lạnh vô mồm vậy. Đó. Nhưng mà cái kinh hoàng nhất của mùa đông đó là lúc đi tè buổi sáng. Không biết là chị em nào, nhưng mà tôi đoán là cũng như anh em tôi thôi. Vạch cái quần ra, cúi xuống mọi khi á, vạch ra một phát là khủng long bạo chúa, rồi là phượng hoàng phoenix, hay là cái gì gì là nó sẽ vươn cổ ra ông đây hùng dũng. Nhưng mà thôi xin lỗi, vào mùa này á, cúi xuống, ủa nó đâu rồi ta? Có tiếng nhỏ, có tiếng nhỏ nhỏ lý nhí ở bên dưới. Anh ơi, em ở dưới này anh ơi, em ở dưới là lạnh quá, nó thụt vào trong. À, thế là mới biết là hóa ra nó vẫn còn, nhưng mà lạnh quá nó thụt vào trong. À, thế là gọi, ê, thế thôi, được rồi, mày ra đi con. À, mày ra đi em, ra đi. Nhưng mà khổ, nó không ra nổi, nó rét quá. Nó giống như kiểu là anh em rét quá, mà anh em kiểu nhiều lúc rét quá là cứ hay rụt cổ vào như này này. Đấy, rụt cổ xoa xoa tay thì đó, như vậy đó. Thì nó cũng vậy. Nó cũng phải rụt vào. Đó là cái phản xạ rất là tự nhiên. Thế là ok, lại phải bảo thôi được rồi, chú đợi anh lấy cái nhíp anh gắp chú ra. Đó, nó rét như vậy. Nhưng cái kinh hoàng hơn nữa đó là phải ngồi vào cái bồn cầu. Tôi nói cái cảm giác đó nó thốn à, nó thành một cái vành lạnh lẽo. Nó chạy từ cái mông của các ông, nó như là một cái vong hồn nó đứng đằng sau cái bệ vệ sinh, nó thổi cái luồng hơi lạnh vào á. Không? Nó lạnh đến mức mà cái mông của mình nó phải theo một cái phản xạ tự nhiên là nó khép chặt cái mông đít lại. Ủa đúng vậy, vậy thì còn ỉa đái cái gì? Không? Thế thì còn ỉa đái cái gì? Không? Mà ông nào mà vệ sinh cá nhân xong mà dùng cái xịt đít vào cái buổi sáng đấy thì tôi nói nó tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cái dòng nước của cái xịt đít mà nhà nào mà cao tầng, cái áp lực nước nó mạnh, nó đã mạnh, nó lại còn lạnh, nó không khác gì những cái mũi tên bằng băng nó xuyên vào đít. Nó thốn như là, nó như là thốn đó. Mà nó lại còn thêm một cái hệ quả nữa đó. Là gì? Một cái hệ quả nữa đó là gì? Đó là bởi vì các ông không chỉ là như chị em nó tẹt thẻ lẹt, mà các ông nó có thêm hai cái trái chôm chôm nó treo lủng lẳng. Thế ví dụ mà các ông xịt đó mà nó hơi lệch tay một tí thì những cái mũi tên bằng băng nó không chỉ bắn vào đít mà nó còn bắn cả vào cái trái, hai cái trái chôm chôm đó. Tôi nói với các ông ạ, nó không còn cái khổ sở gì bằng cái khổ sở đó luôn, thề luôn. Nó thốn đến tận rốn luôn ấy. À, mà tôi đoán là chị em cũng như vậy. Là hai cái bên của cô bé, của cô nhỏ nó khép chặt lại là không có đái được luôn. Anh em cứ thử tưởng tượng đến cái điều đó đi. Đó là một cái sự tra tấn, đó là một cái sự kinh hoàng. Thật ra ở rất nhiều đất nước cũng chịu lạnh, nhưng các bạn biết cái khí lạnh của miền Bắc Việt Nam nó là một cái luồng khí lạnh mang tính chất cực kỳ khốc liệt. Bởi vì cái luồng khí lạnh từ phương Bắc thổi xuống, nó được Trung Quốc búp cho thêm một cái bút giá. Không? Ở bên một số đất nước tôi nghe một số bạn nói chuyện là anh ơi bên này nó cũng lạnh, thậm chí lạnh âm độ, nhưng mà cái lạnh của nó khác. Nó không có cái kiểu buốt giá đến tê tái như cái lạnh ở miền Bắc của Việt Nam. Bởi vì mình đã được Trung Quốc nó búp thêm cho rồi. Nó lạnh buốt giá kinh khủng luôn. Đó. Nên là sợ kinh hoàng lắm. Đó. Bị xịt đít phát xong là hai cái hàm răng nó đánh vào nhau, nó đánh vào nhau, nó đập nhạc remix luôn, cạch ra cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch luôn, thề luôn. Ờ, còn nữa, có một cái điều rất là thích vào mùa đông ở miền Bắc, mà nếu như mà các bạn nào ở những cái nơi khác hoặc là ở miền khác đến, các bạn nhất định, nếu như các bạn đã du lịch ra Bắc thì các bạn phải trải nghiệm, phải lên trên khu vực đoạn Lạng Sơn, Lào Cai. Tôi khẳng định các bạn lên trên đó, các bạn ăn vào mùa đông thì các bạn sẽ được ăn thịt nướng, mà đéo ở đâu có cái món thịt nướng nó ngon bằng ở đó luôn. Đó. Mùa đông trong cái không khí se se lạnh, mà không phải nói là se lạnh mà lạnh chết mẹ luôn. Khi mà tắt nắng phát khoảng tầm 5 giờ 30 nó đã tắt nắng rồi. Nó đã tắt nắng rồi. Mà tắt nắng một phát là sương mù ở trên núi nó đổ xuống các ông. Có những hôm mà sương mù nó nhiều, các ông nhìn thấy nó giống như kiểu có một cái vị thần khổng lồ nào đó cầm một cái chậu sương vị đổ thẳng từ trên núi xuống. Nó đổ như một cái dòng thác, nó chảy tràn xuống cái thành phố ở thung lũng núi. Đó. Tôi đã từng ở Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn một thời gian, là tôi tận mắt nhìn thấy cái cảnh sương mù nó tràn xuống từ cái vách núi, nó nhìn nó đúng là như một ông khổng lồ, ông đổ một cái chậu sương xuống. Ờ, lạnh chết mẹ luôn. Nhưng á, khi phố xá bắt đầu lên đèn, người ta vẫn đông đúc, vẫn vui lắm. Là gì? Những cái xe thịt nướng đó các ông. Những cái xe thịt nướng, trứng nướng. Mà Lạng Sơn thì nổi tiếng là thịt nướng rồi. Đã ra miền Bắc để gọi là hưởng mùa đông miền Bắc thì phải lên mẫu sơn của Lạng Sơn để xem tuyết. Và bắt đầu ngồi ăn thịt nướng vào mùa đông. Những cái xiên thịt nướng, thịt ba chỉ, xiên với lá mốc mật và tẩm ướp theo một những cái hương vị đặc trưng của người miền ngược. Ăn vào nó có vị cay của hạt mắc khén. Mắc khén là nhắc đến anh Tân Hoa Ban Phút đó các bạn. Đó, ông trùm mắc khén và hạt dổi của miền Bắc đó. Đó, cái vị cay đó nó không cay như ớt mà nó cay ấm áp. Đó, nó cũng không gắt gỏng như hạt tiêu mà nó nhẹ nhàng. Nó làm cái đầu lưỡi của mình tê tê, lẫn đi cái vị sa tế của tẩm vào thịt. Nó ngon là nó không cắn vào một cái là cái mỡ của thịt nướng nó khác với cái mỡ của thịt rán. Cái mỡ của thịt nướng là nó róc đi rồi nên ăn nó không bị ngấy. Cái làm một chén rượu ngô, không, một chén rượu ngô ăn thịt xiên nướng và trứng nướng, trời ơi, đời nó chỉ có đến như vậy là nó tuyệt vời à. Không, bé Trinh dừng lại nghe anh kể ăn đi em. Dừng lại nghe anh kể ăn nào. Đó. Sau đó thì một cái món khác vào mùa đông cũng rất là ok, đó là món thắng cố. Cái thắng cố của, nếu mà chuẩn ra thì lên trên cái mạn Lào Cai ấy. Đợi chợ tình của Lào Cai họ mở đúng cái phiên chợ của người dân á, mà cái phiên chợ truyền thống á, chứ không phải phiên chợ du lịch đâu. À, từ buổi chiều là người ta đã hạ một con trâu và một con ngựa. Thế là cái ông người ta gọi là ông chủ nồi á, ông ấy bê cái nồi thắng à, nguyên cái bộ lòng và một ít thịt diềm nạc đó các ông. Cái thịt mà mềm mềm á, à, bê nó ra suối. Nguyên cả phân, cả cứt, cả cỏ, cả rau trong đó là đập bộp bộp bộp sọc, ok, loang ra một vùng xanh lè lè của phân ngựa. Nhưng mà nó không có rửa kỹ đâu. Anh em. Nó chỉ sục đó. Cái phần mà ruột non của ngựa trong đó nó có những cái chất cỏ, nó gọi là cái phèo á. Cái phèo nó là phải giữ nguyên nha. Ok. Đó. À, Tĩnh Lặng, bạn gửi link vào đâu vậy? Bạn gửi link vào đâu? Bạn có thể gửi lại cho mình được không? Có thể là nó bị trôi cái inbox đó. Mình xin lỗi vì mình chưa check được, nhưng bạn có thể gửi lại cho mình được không? Bạn gửi vào fanpage đi cho nó dễ, bởi vì gửi qua nick cá nhân của mình nhiều lúc nó bị vào phần hộp thư chờ, mình không biết, mình không check được ạ. Ok, tiếp nha, nhắc đến thắng cố nha. Chúng ta nói đến thắng cố. À. Nguyên si cái cỗ lòng đó như vậy là người ta về, người ta có một cái chảo to lắm, cái chảo to tổ bố luôn. Đó. À. Và trong đó là có gừng, có những cái gia vị của người miền núi, mà nói thật là đến mình ở đây mình cũng không biết. Thả nguyên cái một cái cỗ lòng đó vào, và tôi nốt một cái dòng ngoặc kép, đó là cỗ lòng đó là trong đó có phân nha các anh em, phân nó vẫn còn đó, không phải là hết đâu, nhưng mà vậy nó mới ngon đó. Sau đó là bắt đầu đun lên nước xâm sấp, đến lúc nó bắt đầu nó chín rồi thì bắt đầu mới cắt, hoặc là đến lúc ai ăn thì mới cắt. Mùa đông á mà múc một cái bát thang cố mà ông nào ăn được, ăn lần đầu có thể là ghê, nhưng mà ăn lần, nếu mà ăn được nó thấy nó ngon lắm. Thật đấy, tôi không ăn được. Tôi không ăn được, đây là tôi ăn thử rồi tôi không ăn được, nhưng mà bạn tôi nó bảo là ăn đến lúc quen rồi ngon lắm. Đó, ăn được là thấy thích lắm. Cái nồi thang cố nó sôi sục, ngồi bên cạnh nó ấm. Rượu ngô uống bằng bát. Rượu ngô hoặc là rượu nếp. Rượu nếp mà nó hơi xanh xánh lại các ông, nó có cả cái nếp á. Nó xanh xánh xánh nó ngon lắm. À, nó ấm. Tôi thì tôi phải thừa nhận một điều là ấm. Tôi thì tôi chỉ ngồi đó tôi ăn thịt nướng thôi, nhưng tôi không có ăn thắng cố. Nó ấm. Cái hơi của gừng, cái nước đó là rất nhiều gừng và tỏi, cái hơi đó nó rất là ngon. À không, anh hút thử thôi, nhưng anh không có ăn được. Đây là anh nghe thằng ngồi cạnh nó kể. Được cái là phải thừa nhận nó ấm. Bởi vì cái hơi, ông có biết cái chảo nó to tổ bố lên, cái chảo cái đường kính của nó phải 1m2, 1m5. Nó to lắm. Thế là anh không ăn được cái bộ của cái lòng thôi, chứ còn anh cái thịt diềm là anh vẫn gắp anh ăn bình thường. Thì cái nước gừng nó rất là ấm. Đó. Uống rượu ăn thắng cố, uống rượu ngô và ăn thắng cố, người ta đã nói rồi, nó thành một cái câu thành ngữ rồi. Đó. Sau đó là ngồi nói dăm ba câu chuyện mà các chú của người đồng bào thì uống, ngày trước đây ngày xưa thì người ta uống một cái bát yêu nó xòe xòe đó, nhưng bây giờ thì người ta uống một chén. Cái chén hoa hồng á, cái chén hoa hồng là cái chén nó to. Nó to gấp mấy lần cái chén này này mấy ông, nó to. To nó rót đầy cái chén đó thì chắc là cỡ như tôi thì chắc được khoảng 4 chén là say quắc cần câu. Đó. Nói với nhau những cái câu chuyện hàng ngày, ok, nói ê giờ hôm nay tao chuẩn bị lấy vợ sau đó, ấy gà cái con đấy mông nó to, bắp chân nó leo lui à. Đấy, thì nói chuyện nó rất là vui vẻ. Và mấy anh em là đi xuống chợ tình, ok, chỉ có ngồi uống rượu thôi, còn vợ sẽ đi buôn bán, vợ sẽ mang vải, mang củ mài, mang các thứ các thổ sản của đặc thù vùng mang đi buôn bán trao đổi. Buôn bán xong thì mới quay lại ngồi. Ngồi nhưng không có ăn đâu nha anh em. Ngồi không có được uống rượu đâu, uống rượu chồng đấm chết mẹ, ngồi đợi chồng. Đó, ngồi đợi chồng. Nếu mà chuẩn là như thế. Còn tất nhiên bây giờ thời hiện đại rồi nó cũng không phân biệt nhiều. Chị em vẫn ăn uống bình thường mà nhiều bà máu là uống rượu. Nhưng là ngày xưa là như vậy đó. Đó, ngồi đó đợi chồng. Mà mày mà uống nó đánh bỏ mẹ. Nó túm tóc, nó cột, nó buộc tóc và cột nhà áo đấm. Đấy. Thì đợi ông chồng uống, anh em chén chú chén anh uống, uống từ sáng uống đến tối. Đó. Uống xong, uống say lăn mẹ ra cái ghế, cái ghế băng nó bé bé thôi, lăn mẹ ra đó ngủ, ngủ lăn thề lề ra đất luôn. Có những bố là say quá là nằm ngủ, nằm ngửa nôn đúng không, nôn lên bắn vào mặt, nôn lên bắn mặt, vét nhốt mồm vẫn ngủ tiếp, say nằm ngủ thề lề trong cái đống nôn mửa đó. Dậy cái lấy cái khăn, người ta gọi là cái xà cạp, lấy cái xà cạp quẹt cái mặt là lại anh em Alonso uống tiếp làm trận mã hồi. Không, vậy nó mới sướng. Đời nó chỉ có những như vậy thôi. Nó tuyệt vời ở chỗ đấy đó mấy ông. À, rồi. Sau đó hết phiên chợ thì về. Về mà vẫn say ấy, nằm vắt vẻo lên trên lưng ngựa. Vợ sẽ, con ngựa nó đi quen đường rồi, nó không phải dắt, nó cứ thế nó lững thững nó đi về. Vợ nắm đuôi ngựa, đây là truyền thống nha các ông. Nắm đuôi ngựa đi về, hoặc là dắt ngựa, nếu mà con ngựa non thì phải dắt để cho nó nhớ đường. Còn những con ngựa già nó nhớ đường rồi thì cứ nắm đuôi ngựa, chồng nằm vắt vẻo, hoặc là ví dụ mà có say quá không nằm nổi mà lăn ra ngủ gục ở đường thì vợ cứ ngồi cầm ô che nắng cho chồng cả ngày. Đấy. Cứ ngồi đó bên cạnh nó cầm ô che nắng. Bởi vì cái nắng ở miền Sơn Cước nó là cái nắng hanh đó mấy ông, mà nó nắng lắm, nó nắng khó chịu lắm. À, cầm ô che nắng cho chồng, mà mày mà bỏ về đến lúc nó tỉnh, nó về nhà nó tìm mày, nó buộc tóc vào cột nhà nó đánh cho thì Nó đánh cho chết mẹ, chết cha luôn á. Nó đánh cho mày thành con ma nhà họ Lý Ba Cha luôn á. Đấy. Đến lúc nó, chồng nó tỉnh dậy thì tiếp tục lại lẹo đẽo đi về. Chàng ngồi trên, vắt chân trên lưng ngựa, đưa kèn lá lên môi thổi dăm ba điệu pín bầu. Nàng mặc váy hồng, cầm ô hồng, bám đuôi ngựa đi theo. Cái cảnh đó nó sơn cước lắm. Đấy. Thì thật ra cái con ngựa đó, đúng rồi, Đức Tuấn, cái con ngựa chuẩn của người đồng bào nó thấp thấp, nó bé bé à, cưỡi hai cái mũi chân nó còn quẹt quẹt vào xuống đất nữa. Thì đấy là cái nguyên văn ở đấy. Mùa đông ở trên này là phải ăn thắng cố, uống rượu ngô và ăn thịt nướng. Thịt nướng thì ra người đồng bào ở người dân tộc Nùng và người dân tộc Tày thì hay có hơn, còn người Mông thì hay làm thắng cố đấy. Thế nhưng mà vì trong một cái tỉnh, trong một cái phiên chợ thì có rất là nhiều các dân tộc hội tụ lại để trao đổi buôn bán. Thế cho nên là bạn đến đúng cái phiên chợ truyền thống của người đồng bào thì bạn chắc chắn là bạn sẽ được thưởng thức đầy đủ những cái thứ đó. Đấy. Ok, nói lốt về cái thịt trâu gác bếp vào mùa đông của người miền Bắc. Thật ra cái thịt trâu gác bếp nó vốn dĩ không phải là một món ăn truyền thống, mà là nguyên văn là như thế này. Mùa đông ở trên vùng ngược này thì nó rất là lạnh. Lạnh giá buốt đã dẫn đến việc là gia súc gia cầm nuôi có thể bị chết. Thậm chí tôi nói với các ông là người còn chết. Người còn chết thì đừng nói gia súc gia cầm, đúng không ạ? Thế thì trâu bò chết thì không lẽ là vứt đi. Tiếc, đúng không ạ? Xẻ thịt ra để ăn. Tất nhiên ăn thì cũng không thể nào mà một ngày hai ngày mà ăn hết nguyên con trâu được, mà nó chết nhiều lắm không? Như năm trước, theo cái thống kê ở tỉnh tôi nha, ở tỉnh tôi là đoạn dưới thấp nha, chưa lên cao lắm, ở tôi là mới chỉ là trung du miền núi phía Bắc thôi. Còn lên cao hẳn đó là Lào Cai, Lạng Sơn đó, thì nó còn cao nữa và lạnh nữa. Thì ở tỉnh tôi thôi đã chết đến mấy trăm con rồi, mấy trăm con trâu rồi, thì chưa nói gì lên trên. Đó. Thì các ông biết đó, chết nhiều. Thôi thì đành xẻ thịt, tẩm muối, đưa lên gác bếp để ăn dần. Đấy là cái bản chất, cái nguyên gốc của cái việc thịt trâu gác bếp. Về sau này đó, về sau này thì người ta mới chế biến thêm vào đó những cái gia vị. Đó, những cái gia vị. Ví dụ như ma khén, hạt dổi, ví dụ như anh Tân đó, các bạn có thể liên hệ với anh Tân Hoa Ban để mua cái thịt trâu gác bếp, anh ấy ship toàn quốc và thậm chí anh ship ra cả nước ngoài luôn. Có người, có các chị fan của mình ở Canada cũng vẫn hay mua thịt trâu gác bếp của anh Tân gửi qua được. Cụ thể như nào thì các bạn liên hệ với anh Tân, mình không biết, mình không, đây không phải là mình quảng cáo, đây là mình chỉ cho các bạn chỗ mua ngon thôi, mình không quảng cáo. Tại vì mình không được chơi với anh Tân, nhưng mà phải thừa nhận là mình cũng có mua một lần, ăn rất là ok. Đấy. Thì cái sau này là người ta tẩm những cái gia vị vào thì nó là cái biến tướng, chứ nó không phải như cái bản chất ban đầu của cái thịt trâu. Thịt trâu ban đầu là chỉ ướp muối, gác lên bếp để cho khô, để ăn dần, cho đỡ phí thôi. Đấy, sau này thì nó lại trở thành cái món đặc sản. Đấy, ok, thì đó là cái thịt trâu khô. Còn cái thịt trâu tươi người ta gọi là thịt trâu muối. Thịt trâu, thịt lợn, tức là những cái con gia súc gia cầm nó chết nhiều quá, ăn không xuể, thì muối cắt thành từng tảng, nó to như là cái quyển, phải cỡ như cái vở giấy thép của mình ấy, cái vở học sinh giấy thép ấy các bạn, dày to dày. Sau đó là nó, họ có những cái chum to lắm, họ có những cái chum rất là to đó. Thì cứ giải muối trâu và sau đó là để đến cả ăn cả mấy tháng rồi. Thì tôi nói thật với các bạn là vì khí trời lạnh, vì giải muối cho nên là nó không thối rữa. Nhưng khẳng định một điều là nó vẫn thực hiện quá trình phân hủy. Đó. Nó vẫn thực hiện quá trình phân hủy. Khẳng định là thế. Quốc Hiệp mặn chứ ông, nếu mà chuẩn làm chuẩn nó vẫn mặn, chứ chẳng qua là bây giờ các anh ấy làm kinh doanh thì cái hàng đi liên tục thì các anh ấy nó khác. Các anh ấy làm nó để bán theo cái kiểu kinh doanh các bạn ăn chơi nó khác. Còn trên cái bản chất của nó ngày xưa là chỉ có muối thôi mà nó mặn, chứ đã có muối là phải mặn không? Mà phải rất là nhiều muối. Nó phải rất là nhiều muối thì nó mới không bị thối chứ ông. Đó. Còn cái thịt trâu muối kia là cái mục đích của nó là để giữ cho nó không bị thối để ăn dần. Tôi có một lần đó, tôi cũng kể với các anh rồi đúng không? Tôi kể lại cho những bạn không biết. Có một lần ngày xưa cái hồi còn đi học, tôi lên nhà bạn tôi thì nó là thịt lợn. Nó thịt lợn nó nguyên 70 cân chẳng hạn, nó xẻ ra nó nhà nó ăn là nó không có bán tại vì chợ nó có phiên mà. Đó. Thì là họ muối. Trong chung thì chiều hôm đấy mẹ bạn bảo ở thằng Hà đi ra ngoài kia ra đầu hồi nhà lấy thịt lên đây để làm. Ok. Mà mình có một cái thói quen. Mình có một cái thói quen là cái gì mình cũng thò mũi và mình hít. Đặc biệt là đồ ăn á. Mình cái gì mình cũng thò mũi mình hít. Ok, mình mở cái họ đặt trên một cái liếp. Trên có lót những cái lá, mà cái loại lá cũng là loại lá đặc biệt nha. Lá đặc biệt nha, không phải là lá thường nha. Lá họ cũng là một cái lá đặc biệt gì đấy để giữ được cái. Thế là mình nhấc ra thì thói quen mình ngó bên trong và mình hít một hơi. Mà hít một cái hơi đó nó như kiểu là cái hơi của xác người chết đuối. Nó sình lên đó mấy ông. Hít một hơi luôn, ăn đủ luôn. Mà cảm giác đầu óc của mình nó như kiểu là chơi cần thối á. Nó như kiểu chơi cần ngâm nước á. Nó phê là. Thế sau đó là nôn sạch. Mặc dù đó là buổi chiều rồi, thức ăn buổi trưa nó tiêu hết trong bụng rồi. Nôn có nước thì nôn nước, có gì nôn đấy. Mà nó không còn gì thì nôn luôn cả dạ dày ruột gan ra. Mà hết một cái hơi như vậy chết mẹ luôn. Đó. Không bao giờ mình quên được cái cảm giác đấy cả. Ngày hôm đó thì mình không dám ăn, nhưng mà sau này mình ăn đến lúc mẹ nó nấu thành canh thịt, có thêm gia vị, có hẹ, canh thịt nấu hẹ. Hẹ thì không biết ở miền Nam anh em miền Nam có không, nhưng mà ở miền Bắc thì người đồng bào vùng cao rất hay nấu canh hẹ. Đã ăn canh là phải có lá hẹ thì mới ngon. Hẹ nhiều hẹ ít tùy từng món, nhưng mà phải có cái lá hẹ đó. Cái mùa đông ăn canh trứng lá hẹ của họ nấu ngon lắm anh em. Thì canh thịt lá hẹ cũng ngon. Canh thịt nấu với lá hẹ ngon lắm. Ừ. Họ nấu lá hẹ này, gừng này, tỏi này, họ nấu phải thừa nhận là ăn rất là ngon và ấm. Đó. Thì rất là thích. Đó thì đấy là cái thịt muối. Đấy là cái thịt muối của người đồng bào. Tất nhiên là nhìn thì ghê, thế nhưng mà đến lúc mà chế biến lên món thì tôi phải thừa nhận. Cũng có thể là do là tôi là vì là tôi là một đứa con sinh ra cái vùng Sơn Cước, cho nên là cái khả năng thích nghi với cái phong tục của người đây tôi thích nghi rất là tốt. Tuy nhiên là cái thắng cố mà cái bát mà họ quý là họ cắt cho những cái đoạn ngon, chính là cái đoạn ruột đấy, thì tôi không có ăn được, mà tôi chỉ gắp cái thịt diềm mới lại húp một ít nước thôi. Chứ còn tôi thì tôi cũng không ăn được cái thịt đó. Ở bên Cali cũng có hả Huỳnh? Cali cũng có canh hẹ hả? Đó. Ở chỗ anh cũng có luôn. Đấy thì cái thắng cố là cái đặc sản mà rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Thịt muối canh măng chua. Đúng rồi Ngân Minh ơi. Thịt muối măng chua cũng nhất luôn, xào. Xào thịt muối với măng chua là nhất mẹ luôn. Đúng không? À, Long Nguyễn đã xong phần kể rồi. Xong phần kể rồi. Người ta bây giờ là bọn anh đang nói chuyện, đang xem lên, đang xeo lên tí. Đấy thì cái thịt là như vậy. Ừ. Còn cái lá hẹ đó thì ở không biết là anh em miền Nam thì chế biến như thế nào, nhưng ở miền Bắc thì người ta hay là nấu canh, người Kinh ở miền Bắc thì người ta hay nấu canh hẹ với trứng. Nấu canh hẹ với trứng, cắt ra ít thôi. Nhưng mà ở lên trên đồng bào á, thì người ta nấu canh hẹ với thịt. Mà người ta không cắt cái lá hẹ ra đâu, người ta để nguyên cả cái lá hẹ, một lá hẹ nó dài, có những cái cây hẹ nó dài lắm. Nó phải dài hơn găng tay á, thế là đến lúc nấu là nó dối mù, nó quấn vào nhau á, gắp lên nguyên một cái lùi luôn. Thì thế người ta mới có câu là dối như canh hẹ đó các bạn. Thế người ta mới có cái câu thành ngữ là dối như canh hẹ, thì chính là cái nguyên nhân là từ đây. Đó, nó là như vậy. Đó, cái gì nó cũng có cái tích của nó hết, nó rất là thú vị. thì họ nấu với thịt này, với tỏi, với gừng, với lại cái lá hẹ đó. Mà ngon ra thì họ nấu được cái gọi là cái gì, cái ngồng của hẹ mà nó lên nó chuẩn bị thành cái nụ hoa đó. Thì nó như vậy. Thì ok. Canh hẹ với trứng, canh hẹ với đậu hũ non cũng có, đúng, ở miền Bắc cũng có. Ok, thật ra thôi, đêm rồi không có nói chuyện món ăn, đói lắm mấy ông. Ok, chúc các ông ngủ ngon và hẹn gặp lại vào tập cuối của Bác Cổ Thanh Trừng Ký ngày mai 22 giờ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.